Chương 205, Phò Trì City, Cán Ủy Vạn Đại Hội. Phò Trì City là ở vào Mỹ City cùng Lý Lì Cổ Vợ City trong lúc đó thị trấn nhỏ. Phía tây trên núi là Long bọn hắn ngày hôm qua cùng Tim Mạc Khu Ác chiến quá khí trời phòng nghiên cứu, phía đông là hoang dại vùng quê khu. Cái thành phố này ngoại trừ Phò Trì Gym còn có công cộng kiến trúc ở ngoài, thành trấn lý cư dân nhà ở đa số xây dựng ở trên cây. Nơi này sinh hoạt người đa số khỏe mạnh trường thọ. Ở trong phòng thường thường có thể nhìn thấy hoang dại trùng hệ bụt thai bổ kẹ mần bay qua, kinh thường tính mưa to làm cho nơi này thụ sinh dung mạo so với những nơi khác thụ cao hơn nhiều. Diễn ra hơn một tháng thời gian, bởi vì bảo thạch đại lục đệ nhất đại sa mạc ngăn trở đưa NG đi, vì lẽ đó Long đám người chuyến này từ lạ vạ dịt dở tạo trở về, lần thứ hai con đường Mill City cùng tỷ kéo Bud City rốt cục đến chỗ cần đến. Long cùng tủ cổ chan chính là chạy nơi này quả thứ 6 huy chương mà đến. Cái thành phố này đúng là rất kỳ quái đây, càng chúng ta trước đây bản thân nhìn thấy đều không giống nhau. Tủ cổ chan nhìn đại đạo hai bên rừng cây, sau đó chính là tọa lạc ở cây cối trong cửa hàng, càng kỳ lạ chính là này một tòa như là cái nấm bao bình thường tọa lạc ở cây cối trên cư dân phòng. Đối với từ tiểu sinh sống ở hiện đại khí tức vô cùng nồng nặc gợn nổ và khu vực tủ cổ chan tới nói, chuyện này quả thật là quá thú vị. Nói thật, nếu như không tỉ mỉ mà xem, thật sự không nghĩ tới bên trong vùng rừng rậm dĩ nhiên hội thành lập một tòa như vậy thành thị, mặc dù là bách hóa thương thành cùng bộ kẹ mẩn trung tâm lớn như vậy mô hình kiến trúc gần giấu ở trong rừng rậm QNZ là vô cùng không nổi bật. Mà nhìn chung toàn bộ thành thị, e sợ chỉ có Phò Trì Gym có thế tính trên bắt mắt nhất, ở toàn bộ Phò Trì City cũng có thể nhìn thấy này vượt quá cao hơn 60 mét thiên đài tự kiến trúc, cái kia chính là Phò Trì Gym. Long đám người chuyến này là tối ngày hôm qua lúc đi tới thành phố này, ở bộ kẹ mẩn trung tâm lung tung nghỉ ngơi một đêm, đoàn người ở ngày thứ hai vừa rạng sáng thời gian liền thẳng đến Phò Trì Gym mà đến. Hơn 60 mét vuông góc độ cao, đúng là như thiên đài như thế, bậc thang độ dài vượt quá 100 mét. Long cùng chúng nữ lại như là hành hương bình thường cần vượt qua mở y trăm cái bậc thang, đây thật sự là có đủ lụy nhân. Bởi vì ngày hôm qua chuyện xảy ra, cả rèn đến bây giờ đối với Long hay vẫn là cơn giận còn sót lại chưa tiêu, vì lẽ đó ngày hôm nay khiêu chiến đạo quán Na Nở Dê cũng không có theo tới. Vừa vặn ngày hôm nay Phò Trì City ở giữa vùng rừng rậm quảng trường khổng lồ tổ chức cả nỉ vạn hoạt động, cả rèn một mình đi nơi nào thả lỏng tâm tình. QNZ tỉnh nàng nhìn thấy Long tấm kia cười làm lành mặt thì có một quyền đem đập đánh kích động. Tại sao Phò Trì Gym muốn dựng thành như thế cao? Ta đúng là muốn mệt chết may đồng học lẻ lươi nói rằng, toàn bộ Phò Trì City kiến trúc cao nhất, như thế cao địa phương dĩ nhiên không có thang máy. Ở nơi này đạo quán huấn luyện gian này không phải ở tìm phiền toái cho mình sao? Nghe được may đồng học nhổ nước bọt xù gì mở miệng nhắc nhở Na Nở Dê nói rằng, ngươi lời này cũng không nên ở trước mặt người nói. Phò Trì City những người ở nơi này đối với thiên không từ xưa tới nay thì có một loại phi thương xung kính chi tâm, Phò Trì City đám người đối với phi hành bộ kẻ mẩn có thể là phi thường yêu thích. Mà Phò Trì Gym làm Phò Trì City quan trọng nhất kiến trúc, cho nên mới phải dựng thành như thế cao, càng thêm tiếp cận thiên không. Hóa ra là như vậy, chúng ta đúng là đến hướng thiên không hành hương tới Long quay đầu lại nhìn một chút trải qua leo lên bậc thang, dọa. Lần này đúng là suýt chút nữa đem hắn cho sợ vãi tẻ rồi. Dư Ava Ho, nếu là có bệnh sợ độ cao người liếc mắt nhìn còn không tẻ ra quần trực tiếp chở mình lăn xuống đi từ nơi này lăn xuống đi chỗ đó sao coi như là luyện thành tinh ra vô địch phong hỏa luân cũng sẽ chơi xong. Phí đi sức lực thật lớn rốt cục bò đến đạo quán cửa lớn trước cửa, to lớn bình trên đài thình lình dựng đứng dở dạ gỗ nạch cùng tịt ghi họ tượng đá. Hai người này có thể không phải là bộ kẹ mẩn thế giới tốc độ phi hành nhanh nhất hai con. Một người mặc đồng phục làm việc nam nhân trẻ tuổi từ bên trong đi ra, nhìn Long này cả đám cười nói, các ngươi khỏe, hoan nên đi tới Phò Trì Gym, xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Tủ cổ đi lên trước nói rằng, ta là ở nổ và khu vực đến từ nụ vệ ạ tạo tủ cổ, đi tới Phò Trì Gym đương nhiên là vì khiêu chiến quán chủ thu được huy chương. Ta nhưng la bỏ mấy trăm bậc thang tới hóa ra là người khiêu chiến à, thực sự là rất xin lỗi, đạo quán quán chủ hiện tại người không ở một thân giả dạng. Trang phục người trẻ tuổi lên tiếng nói rằng, ta là Phò Trì Gym trợ thủ lại hạ, phải nổ nạ tiểu thư đi trung tâm quảng trường hỗ trợ tổ chức cánh chim cả nỉ vạn đại hội. A May đồng học nghe nói như thế một mặt nhụt chí không hề chú ý hình tượng mà ngồi ngã xuống đất. Làm cái gì mà, biết sớm như vậy ta cũng nên đi quảng trường nơi đó. Hiện tại một chuyến tay không A Phỏ Chỉ Dìm cái này gọi lại hạ trợ thủ xin lỗi nói rằng, đúng là rất thật không tiện. Cánh chim cả nỉ vạn đại hội là Phỏ Chỉ City mỗi năm một lần lấy thiên không làm chủ đề hoạt động. Đối với những người ở nơi này tới nói ý nghĩa phi phạm, mà làm Phỏ Chỉ Dìm huấn luyện ra Na Kỳ tiểu thư dù như thế. Nào QNZ không thể bỏ qua, vì lẽ đó các ngươi chỉ có ngày mai trở lại. Ai, ngày mai lại muốn bỏ cầu thang à? Ta thẳng thắn chết rồi quên đi. May đồng học tủng lôi kéo mặt hoàn toàn một bộ khổ đại thù thâm dáng vẻ, mà nguyên bản hứng thú hừng hực muốn thừa thế xông lên bắt được quả thứ 6 đạo quán huy chương tủ cổ chan QNZ là như quả cầu ra xì hơi. Cơn bất đắc dĩ buông tay nói rằng, đạo quán huấn luyện ra thường thường QNZ sẽ gặp phải một ít chuyện, những thứ này đều là không có cách nào tránh khỏi, lại đi về nghỉ một ngày sau đó ngày mai trở lại đi. Alexa đại ký giả ngược lại là cao hứng dựng thẳng ngón tay nói, trước ta liền rất giống mở mang kiến thức một chút cái này cả nỉ vạn đại hội, hiện tại hảo, chúng ta ngày hôm nay có thể trước tiên cẩn thận mà chơi cái đau sắp rồi. Mỗi năm một lần cả nỉ vạn hoạt động à, nhất định sẽ có rất nhiều mới mẻ ăn vặt cùng các loại hoạt động. Nghe được An May đồng học lập tức liền động lực sung túc, ăn vặt hàng vội vã từ trên mặt đất bò sau đó vội vàng hướng dưới chạy trốn một vừa mở miệng nói, đúng là ai? Nhất định sẽ phi thường thú vị. Long cùng chúng nữ bộ này vội vã không nhịn nổi dáng vẻ đều là buồn cười mà lại vô cùng lắc đầu bất đắc dĩ. Su gì chưa quên nhắc nhở Na Nở Dê nói rằng, chạy chậm một chút, đừng ngã nhào một cái chồng xuống đi tới. Cả đám một chuyến tay không, đạo quán huấn luyện ra không ở, không thể làm gì khác hơn là đem kế hoạch sửa đổi một chút. Long thậm chí suy tư có phải là thừa dịp cái này cả nỉ vạn đại hội tìm cơ hội cùng cả rèn bồi tội. Không phải vậy trong lòng vẫn ghi nhớ chuyện này QNZ không phải cái con đường A đại gia đi tới quảng trường sau đó May đồng học liền lôi kéo tủ cổ chan hai người này thẳng đến bán kẹo đường quầy hàng. Đồng thời May đồng học vội vã không nhịn nổi mà tuyên bố đón lấy là tự do hoạt động thời gian. Alexa đại ký giả nhưng là bị bên cạnh quầy hàng biểu diễn tiểu đồ trang sức hấp dẫn, lúc này không thể chờ đợi được nữa mà lôi kéo cờ chạy tới. Long đang chuẩn bị đi tìm cả rèn bồi tội thế nhưng là bị Sủ Dì kéo lại, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Long Sủ Dì cười nói, hiếm thấy có cơ hội này, có thể theo ta khắp nơi đi dạo sao. A Long nhìn Sủ Dì chăm chú dắt tay của chính mình lập tức gật đầu nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, ngươi ngày hôm nay muốn chơi cái gì ta đều hội cùng ngươi. Nhìn thấy Sủ Dì Long làm sao QNZ không sinh được từ chối chi tâm. Lại không nói cái này ôn nhu nữ hải từ cạn tổ bắt đầu liền vẫn làm bạn hắn đến hiện tại, hơn nữa vẫn rất lời oán hận mà trợ giúp hắn chăm sóc bộ kẻ mần môn, vì lẽ đó dù như thế nào Long đều sẽ thỏa mãn Sủ Dì này yêu cầu nho nhỏ, còn cả rèn mà hãn, quá mức sẽ chết một lần hảo. Phỏ Chỉ City cả nỉ vạn đại hội phi thường náo nhiệt, ngoại trừ buôn bán các loại ăn vặt cùng đồ chơi nhỏ bán hàng rong ở ngoài, trên quảng trường còn có thật nhiều loại cỡ lớn chơi trò chơi phương tiện. Như vậy hoạt động là bọn nhỏ thiên đường, hơn nữa các đại nhân QNZ đồng dạng là chơi vô cùng khai tâm. Su gì nói muốn Long cùng nàng nhìn, vẫn đúng là chỉ là nhìn mà thôi, tóm chặt lấy Long tay, Su gì liền như vậy tùy ý khắp nơi du lịch. Long nhìn thấy Su gì này một mặt phát ra từ đáy lòng nụ cười âm thầm vui mừng mình làm một cái quyết định chính xác, có thể nhìn thấy Na Nở Dê vui vẻ như vậy dáng vẻ đúng là hết thể đều đáng giá. Đây thật sự là một cái hết sức dễ dàng thỏa mãn cô gái. Ôn nhu, mỹ lệ, thiện lương, tuy rằng không giống xỉn thị ạ, lội còn có cả rèn các nàng ba cái tập van nở ngan nở ánh sáng một thân, nhưng chính là như vậy một cái trang phục mộc mạc nữ hài nhưng là nắm giữ một viên bảy xảo linh lung tâm, mà xù gì đối với Long tầm quan trọng càng là không cần nói cũng biết. Đến rồi, là phải nổ nạ tiểu thư ư một đám tiểu hài tử từ Long cùng xù gì bên người chạy tới. Còn có một cái cú mỉ chỉ vào thiên không cao hứng la lên. Nghe được tên ngoài nổ nạ Long theo bản năng mà liền ngẩng đầu đến xem, chỉ thấy trên bầu trời một con sở cắt mỏ gì bay lượn mà qua, mặt trên cưới lấy một cái vô cùng mỹ lệ cô gái trẻ cùng một cái 4-5 tuổi đại bé trai. Cái này cô gái xinh đẹp một thân màu xanh da trời không có tay áo khoác ngắn phối hợp màu xám bạc quần áo trong cùng quần, trên đầu mang một cái đầu khôi hình thức ngũ. Màu tím nhạt tóc mai từ đầu khôi hai bên tách ra, lại như là xuyên vào cánh giống như vậy, màu tím nhạt dài ngang eo đăm đăm tiếp buộc ở sau. Sơ cắt mò gì hoa kêu một tiếng sau đó từ đỉnh đầu bay lượn mà qua. Su Di nhìn lòng cười nói, không nghĩ tới phỏ chỉ si ti đạo quán huấn luyện ra sẽ là một cô gái xinh đẹp như vậy từ đi, không hơn người ta nhưng là danh hoa có chủ nha. Đương nhiệm hồ hền liên minh quán quân tôn giả hóa lời vị hôn thê, hồ hền khu vực nhưng là rất nhiều người đều biết chuyện này, thực sự là trai tài gái sắc quần anh tụ hội một đôi đây. Long bị Su Di như thế một trêu chọc không khỏi mà trên mặt đại quính, ta lại không phải hoa hoa công tử. Vài nổ nạ tiểu thư là ta ngày mai muốn đối chiến đối thủ, vì lẽ đó hiện tại mới cố ý mà quan tâm một tí ngươi không phải hoa hoa công tử như vậy thế giới này liền tìm không ra thứ hai hoa hoa công tử. Xỉn thì ạ cùng lộ ấy coi như, không nghĩ tới luôn luôn cùng ngươi không đúng lắm cả rèn đều có thể bị bắt. Liên minh tứ đoá kim hoa lập tức liền bị bắt ba đoá sủ gì trong lòng nói thầm một tiếng. Không nhịn được Bạch Long một chút nói rằng, bờ dọc chỉ là trên miệng hoa hoa. Mà ngươi so với hắn càng thêm chủ động ở hành động, hơn nữa ngươi hoa hoa công tử tên gọi còn dùng ta tới nói sao. Long nghe được sự gì này đúng là xấu hổ không đất dung thân, từ khi hắn chuyển ra cùng xỉn thì ạ lộ sờ căng đan sau đó trên đỉnh đầu liền bị hết thẻ truyền thông quan cái trước hoa hoa công tử tên gọi, hơn nữa trở thành liên minh hết thẻ nam tính huấn luyện ra công địch. Long có thể không có quên cả năm xỉ vờ lít trên cái kia lội cùng nhiệt người hâm mộ muốn nuốt sống vẻ lột sắc hắn. Xin thì ạ fans không thể so với lộ ấy thiếu hảo, này đều là mị lực của ngươi thể hiện, hoa hoa công tử tên gọi sẽ chỉ làm người đấu kỵ mà thôi. Su Dì chủ động rút bỏ qua cái đề tài này, sau đó lôi kéo hắn nói rằng, nếu chúng ta nhìn thấy đạo quán huấn luyện ra, không bằng chúng ta trước tiên qua xem một chút vài nổ nạ tiểu thư đi. Long bị Su Dì cầm chạy đến phía trước quảng trường, một đoàn sở cắt mò gì trải qua hạ xuống. Vài nổ nạ tiểu thư bị một đoàn người bạn nhỏ vây vào giữa. Một đám người bạn nhỏ giơ cánh tay lớn tiếng la lên, vài nổ nạ nhìn này ban người bạn nhỏ, sau đó đem một cái 4-5 tuổi đại tiểu lò lì ôm vào sở cắt mỏ gì trên người cười nhắc nhở na nở dê nói rằng, muốn ôm chặt sở cắt mỏ gì nha, đặc biệt chơi chút phi trên không trung thời điểm không cần phải sợ đây. Ân, ta biết rồi, vài nổ nạ tỉ tỉ tiểu lò lì cao hứng đáp một tiếng. Sau đó sở cắt mỏ dị vũ cánh hướng về thiên không nhanh chóng bay qua. Long cùng Sủ Dị nở nụ cười, nguyên lai phải nổ nạ đảm nhiệm nổi lên bọn nhỏ thân thiện đại sứ, mang theo này một tốt muốn phi hành tiểu tử trợ giúp bọn hắn hoàn thành bay lượn thiên không nguyện vọng. Trên thực tế Long ở đây sao đại thời điểm QNZ thường thường ảo tưởng sẽ có một ngày có thể cưới lấy chim nhỏ ở thiên không bay lượn này sẽ là một cái cỡ nào tươi đẹp sự tình. Su Di nhìn này một đám trên mặt đất nhảy nhót chờ đợi tiểu hải tử, sau đó ngẩng đầu nhìn sở cắt mỏ gì bay đi phương hướng cười nói, phỏ trì City đám người từ xưa tới nay liền cùng phi hành hệ phở lì hình thai bổ kẹ mẩn sinh hoạt chung một chỗ, từ nơi này diễn đi ra huấn luyện ra không có chỗ nào mà không phải là sử dụng phi hành hệ phở lì hình thai người tài ba, mà ở trong này, được gọi là thiên tài phi hành sứ giả và nô nạ càng là đứng đầu nhất huấn luyện ra. Cùng hóa lực tương tự chính là, na nở dê vô cùng chú trọng chiến đấu trang nhã cùng hoa lệ, cu nở dê tôn kính tao nhã mà lại mạnh mẽ huấn luyện ra. Vài nổ nạ am hiểu xem phong hướng chạy, cũng cho rằng cùng tự nhiên cùng tồn tại là tốt nhất phương thức sống. Long gật gật đầu, Su Dì xoay người đột nhiên cười nói, Long, ngươi xem, nơi này còn có rất nhiều chờ đợi người bạn nhỏ. Có muốn hay không chúng ta cu nở dê đồng thời đến giúp vài nổ nạ tiểu thư một cái? Nhìn thấy này một đám khắp khuôn mặt là hy vọng tiểu hải tử, ta cảm thấy có thể mang theo bọn hắn đồng thời phi hành nhất định là một cái phi thường trị giá phải cao hứng sự tình đây. Nhìn Su Dì một mặt nhảy nhót dáng vẻ Long cười nói, ta nói rồi, ngày hôm nay ta hội toàn bộ nghe lời ngươi, ngươi muốn con nào, xạ lạ mẹn sở hay vẫn là giờ dạ gô nạc tịt ghi họ đi, thân hình của nó so với sở cắt mỏ gì cu nở dê không nhỏ hơn là mấy. Thầy mang một cái người bạn nhỏ hoàn toàn không thành vấn đề. Su Dì cười nói, ta yêu thích tịt ghi hót này vàng rực rỡ hoàng kim lồng chim. Ok, Long hất tay tung một viên bột bản lớn tiếng quát, tịt ghi hót, liền xin nhờ ngươi rồi. So với tịt ghi hót đống nhiên mở ra rộng lớn màu vàng cánh từ bột bản trùng phi chuyển xuất đến. Chính như Su Dì nói tới, này mỹ lệ lồng chim sắc thực phi thường hấp dẫn nhãn cầu, ở dưới ánh mặt trời sinh động rực rỡ rô nở dê như sáng lóa. Tịt ghi hót ở giữa không trung bay lộn xoay quanh một vòng, sau đó trên mặt đất một đám người bạn nhỏ thán phục bên trong thu nạp cánh bay xuống trên đất.